Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 517, mở ra thượng cổ đại chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Lý Thịnh, Đỗ Tương bọn người khẽ giật mình. Hắc Lôi, đây là cái gì lôi? Bọn hắn nghe nói qua ngũ hành thần lôi, nghe nói qua cửu thiên thần lôi, nghe nói qua phạt lôi, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắc lôi. Hắc, danh tự này, làm sao quái dị như vậy? Hắc lôi, chấm, ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, ngạo thế thương hội Hàn Chi Lý bọn người nhìn thấy không trung hắc lôi. So nhìn thấy lúc trước Diệp Vô Trần thi triển không gian phấn toái cùng chiến thần thương còn khủng bố. Ánh mắt kia, tựa như là nhận lấy kinh hãi bé thỏ trắng. Lui, Hoàng Phủ Kinh Thiên giống to. Lúc trước, không gian phấn toái là lui. Chiến thần thương hay là lui. Hiện tại hắc lôi, đồng dạng lui. Hoàng Phủ Kinh Thiên, Hàn Chi Lý, Phó Tây một đám điên cuồng lui lại. Lý Thịnh, Đỗ Tương mấy người nhìn thấy Hoàng Phủ Kinh Thiên, Hàn Chi Lý, Phó Tây bọn người điên cuồng lui lại dáng vẻ, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắc lôi này so cái kia không gian phấn toái? Chiến thần thương còn khủng bố. Bọn hắn biết không gian phấn toái, biết chiến thần thương, nhưng là thực sự chưa nghe nói qua cái này cái gì hắc lôi. Ngay tại Lý Thịnh, Đỗ Tương hai người kinh nghi hắc lôi lúc, đứng tại tiểu hắc tử trên đầu ngựa một mực nói điều ngữ cừu thải chim nhỏ đột nhiên dùng thanh âm non nớt nói. Hắc lôi này, chính là lôi chi tổ. Tương truyền cái gì ngũ hành thần lôi, tử diệu kim lôi, thiên hỏa thần lôi, toàn bộ là do hắc lôi này diễn sinh. Hắc lôi, đại biểu cho lôi lực lượng mạnh nhất, đại biểu cho hủy diệt thế gian. Thời kỳ thái cổ, đã từng có một vị trung ương bá chủ thi triển qua hắc lôi, đánh xuyên một cái vị diện. Lý Thịnh, Đỗ Tương hai người trợn mắt hốc mồm. Một cái vị diện, giới bích dày bao nhiêu, đại địa sâu bao nhiêu, không ai biết, cho dù là thiên thần cảnh cao thủ hiện tại toàn lực chém giết, cũng chỉ là cho vị diện gãi ngứa mà thôi. Căn bản dung chuyển không được cửu châu vị diện dạng này vị diện. Nhưng là hiện tại, lại có người dùng hắc lôi này, đánh xuyên một cái vị diện. Vậy cũng quá cái kia đi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Bất quá, cửu thải chim nhỏ này lúc nào có thể nói chuyện. Còn có, vật nhỏ này là thế nào biết cái này thái cổ bí văn. Tại Lý Thịnh kinh nghi lúc, chỉ gặp hắc lôi nổ bắn ra diệu động thiên địa quang mang, như là cuồng bạo thiên hà đồng dạng từ cửu thiên ầm ầm xuống tới. Ngục môn bốn phái các cao thủ hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem ầm ầm xuống hắc lôi. Bọn hắn tất cả đều điên cuồng oanh kích, ý đồ đem hắc lôi này đánh tan. Nhưng là vô dụng, bọn hắn công kích tựa như là tảng đá đánh trúng sông lớn. Hắc lôi hung hăng đập xuống. Huyết hải mặt biển, tựa như là nhận lấy siêu cấp vô địch đại pháo một kích. Bình, mặt biển tung tóe bay không biết bao nhiêu tầng sóng lớn. Nương theo lấy tung tóe bay. Còn có ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội, tà thần giáo các cao thủ máu. Bất quá, cũng không có thi thể. Bởi vì, ngục môn bốn phái các cao thủ, đã hoàn toàn bị đánh thành cho. Bị oanh thành trạng thái huyết vụ, cho nên chỉ có máu, không có tiếng kêu thảm thiết, cho dù có, cũng bị oanh kích thanh âm che giấu. Hoàng Phủ Kinh Thiên, Hàn Chi Lý, Phó Tây, Ân Quang một đám thiên thần tam trọng cao thủ chật vật chạy trốn tới tại chỗ rất xa. Bọn hắn nhìn lại, phát hiện bốn phía ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội. Tà thần giáo cao thủ vậy mà không thấy một nửa. Ngục môn, quỷ ma tộc cao thủ, đệ tử tới nhiều nhất, có vài chục vạn, nhưng là trải qua Diệp Vô Trần ba vầng công kích, thiếu một nửa, những này không thấy đệ tử. Hạ tràng như thế nào? Tất cả mọi người rõ ràng, mà lại Hoàng Phủ Kinh Thiên phát hiện, bọn hắn ngục môn, Thiên thần cảnh cao thủ vậy mà chỉ còn lại có 12 vị. Đây là tăng thêm hắn. Mới 12 vị, dòng dã không thấy 7 tôn. Chết rồi, chết 7 tôn thiên thần cảnh cao thủ. Bên trong một cái, hay là thiên thần nhị trọng. Hoàng phủ kinh thiên chỉ cảm thấy da mặt tại run rẩy. Đây chính là dòng dã 7 tôn thiên thần cảnh cao thủ a, vậy mà liền dạng này chơi xong. Mà ân quang tâm đồng dạng đang rỉ máu. Bởi vì quỷ ma tộc, chỉ còn lại có 6 tôn thiên thần cảnh. Không thấy 8 tôn, so ngục môn chết còn nhiều thêm một người. Về phần ngạo thế thương hội, chỉ còn lại có 4 tôn. Không thấy 3 tôn, tà thần giáo, chỉ còn lại có phó tây. Ngụy Siêu hai người, mặt khác 3 tôn thiên thần đồng dạng chết tại Diệp Vô Trần 3 vầng cường tuyệt công kích phía dưới. Cho nên, 4 phái chỉ còn lại có 24 tôn thiên thần cảnh. Trước đó, 4 phái là 45 tôn, chết dòng dã 21 người. Nơi xa quan chiến một chút lão tổ chỉ cảm thấy yết hầu phát lạnh. Đây là muốn mở ra thượng cổ đại chiến sao? Đại huyền thương hội vị lão tổ kia tự lẩm bẩm. Từ thượng cổ đại chiến đằng sau, thánh địa đã rất nhiều năm không có chết nhiều như vậy thiên thần cảnh. Đừng nói chết 21 tôn, bình thường chính là chết 1 tôn. 2 tôn đều là chấn động thánh địa đại sự, mà Diệp Vô Trần liên tiếp thi triển không gian phấn toái. Chiến thần thương, hắc lôi đằng sau, ngừng lại, có chút thở hổn hển. Dù hắn có sinh mệnh thần thụ liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh thần dịch. Cái này liên tiếp công kích đến, cũng đều tiêu hao rất nhiều. Hoàng phủ kinh thiên gặp Diệp Vô Trần thở hổn hển. Đại hỉ, hắn tiêu hao rất nhiều. Nhanh, giết hắn, không cần cho hắn khôi phục thời cơ. Nói xong, hai tay xuất hiện hai thanh đoàn kích. Hai thanh đoàn kích giao nhau, tạo thành hình chữ thập. Hắn hai thanh đoàn kích đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đánh ra. Chỉ gặp một đạo màu đỏ như máu thập tự giá quang mang phá không mà ra. Là ngục môn huyết phạt nhất kích. Có lão tổ giật mình. Huyết phạt nhất kích. Hai loại lực lượng hắc ám. Hư ảo giao thoa. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà bị huyết phạt nhất kích đánh trúng, toàn thân sẽ bị cắt chém thành hình chữ thập. Mà ngạo thế thương hội Hàn Chi Lý thì là đối với Diệp Vô Trần ngực song quyền oanh ra. Mênh mông lực quyền lại là hình tròn. Như là mặt trời đồng dạng. Kinh người lực lượng hỏa diễm, thiêu hết thảy, quỷ ma tộc lão tổ ân quang, tà thần giáo phó tây, Ngụy Siêu cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ma quang trùng thiên, tà khí điên cuồng gào thét, bọn hắn vừa mới bị Diệp Vô Trần ba kích liên tục, đánh cho lùi lại lui, ba lui, trong lòng nén giận cực kỳ, cho nên, bọn hắn toàn bộ dùng 12 thành lực lượng. Mà không phải 10 thành, chỉ là Hoàng phủ kinh thiên, ân quang, phó tây bọn người mới ra tay lúc, liền gặp thập long cự trường, chấn thiên ma công cùng thời gian sông lớn oanh đến, ầm ầm tiếng vang không ngừng, thiên địa ngừng ngắt, Diệp Vô Trần toàn thân vạn long thần khải bao trùm, đồng thời, Diệp Vô Trần toàn thân long khí bốc lên, hóa thành từng đầu thần long. Tạo thành một cái kết giới. Chính là Thủy Long Quyết tầng thứ 5 Thiên Long kết giới. Hoàng phủ kinh thiên. Ân quang bọn người công kích dư bao anh trên Thiên Long kết giới. Thiên Long kết giới ầm vang lắc lư không thôi. Nhưng là cũng không có bị oanh phá. Diệp Vô Trần tiếp theo vừa sải bước ra. Dưới lòng bàn chân huyết hải vậy mà ngưng tụ thành một tòa huyết phong. Nâng Diệp Vô Trần phi hành. Hắn đây là khống chế thiên địa vạn vật sao? Có lão tổ ngốc trẻ. Ngũ tinh sơn một trận chiến. Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn triển lộ chuyển hóa thiên địa vạn vật thủ đoạn. Chuyển hóa thiên địa vạn vật phía trên. Là diễn sinh thiên địa vạn vật. Mà cao hơn. Thì là khống chế thiên địa vạn vật. Khống chế thiên địa vạn vật. So diễn sinh thiên địa vạn vật càng khó. Một khi khống chế thiên địa vạn vật, liền có thể khống chế thiên địa tất cả lực lượng. Không, không có khả năng. Hoàng phủ kinh thiên, Ân Quang bọn người thấy vậy, chấn kinh thất sắc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần một tay phất lên, vô số thực nhân ngư từ huyết hải dưới đáy bay ra. Sau đó hướng ngục môn bốn phái vô số cao thủ công kích đi qua. Để ngục môn bốn phái cao thủ giật mình là, những này thực nhân ngư hướng bọn hắn đánh tới lúc, mỗi một đầu trong nháy mắt biến lớn nghìn lần vạn lần. Thành từng đầu thực nhân kình, cách chương.